99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2185, chương 2168, thà tin là có. Tiểu gia hỏa một câu nói như vậy, tất cả mọi người cùng kêu lên nở nụ cười. Lệ gia một nhà già trẻ, đời thứ ba đồng đường. Đáng tiếc, Lệ Tư Thừa mang theo lão bà du lịch vòng quanh thế giới đi. Lệ Bắc Hành cùng Khâu Mạn Ngữ cũng mang theo tiểu hài nhi tại trong quân doanh loay hoay thật quá. Mức, bất quá mặc dù như thế, cũng không chậm trễ Lệ Nghiêu cùng Tần Thư Họa hào tâm tình. Ăn cơm xong, Lệ Giản Duyệt hiểu chuyện mà giúp Lục Tẩu cùng một chỗ thu thập. Mà mấy cái các đứa bé nên chơi đùa, nên nhốn nháo, nên học một ít, nên vuốt mông ngựa đi. Đối mặt Lệ Giản Duyệt hiểu chuyện, Lục Tẩu cũng không cự tuyệt. Lúc này hai tử còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều nên rèn luyện một chút. Lệ Giản Duyệt cũng không gánh nặng. Một hồi một Lục Sáu nãi nãi làm cho thuận miệng vô cùng. Tại Lệ Giản Duyệt hỗ trợ rửa chén thời điểm, Lục Tẩu tại rửa quà, đi tới, nhẹ giọng đối với Lệ Giản Duyệt nói: "Tiểu tiểu thư, cái kia A Sở giống như hàng năm đều đến nha." Lệ Giản Duyệt cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Đúng thế, năm nay muốn tại Khang Thành học nghiên cứu, cùng ta ca ca cùng một chỗ đâu. Ta xem tiểu tử kia dáng dấp không tệ, giống như thật thích ngươi đây." Lục Tẩu thần thần bí bí nói: "Giống như trong nhà hắn cũng rất lợi hại, dáng dấp trắng nõn lại cao to, thoạt nhìn cũng không giống là loại kia không chịu khổ nổi tiểu hòa tử." Lệ Giản Duyệt nghe được Lục Tẩu như vậy một trận khen, nhất thời ở giữa liền ngửi được như vậy mấy phần manh mối. Cảnh giác hỏi: "Ngài muốn làm gì?" "Ta cảm thấy cái này tiểu tử không sai, nghe nói lớn hai ngươi tuổi, cũng là thiên tài đâu." "Hừ, lời đều nói đến mức này." Lệ Giản Duyệt mặc dù là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là không ngốc, lập tức nói: "Lục nãi nãi, ngươi đừng loạn điểm uyên ương phổ. A Sở ca ca cùng ta ca là bạn tốt, chúng ta từ bé đều biết, là không thể nào có loại kia phát triển. Hơn nữa nha." Lệ Giản Duyệt vừa nói, thanh âm nhỏ xuống dưới: "Hơn nữa cha mẹ ta không có khả năng để cho ta yêu sớm." "Yêu sớm?" Lục Tẩu một mặt oán trách: "Sao có thể gọi yêu sớm a? Trước kia thời điểm, người lớn như vậy, hài tử đều chạy đầy đàng." Lệ Giản Duyệt chép miệng, thầm nói: "Ngài nói đó là cổ đại a? Người Lục nãi nãi ta niên đại đó, cũng là như vậy tích." Lục Tẩu không đồng ý nói: "Bất quá nghe phụ mẫu lời là chuyện tốt, chính là cảm thấy A Sở đứa nhỏ này đáng tiếc một chút. Tốt bao nhiêu một đứa bé nha, lại gần nước ban công. Trước tiên đem hắn bắt lại lại nói." "Lục nãi nãi." Một đường thanh âm thiếu niên truyền đến, thoáng có chút chìm. "Dao gọt trái cây để chỗ nào đấy?" Lệ Giản Duyệt quay đầu nhìn lại, Lệ Mặc Sâm tựa hồ có chút không quá cao hứng biểu lộ, nhìn xem Lục Tẩu, tựa hồ là đã nhận ra Lệ Giản Duyệt ánh mắt. Lệ Mặc Sâm rất nhanh chuyển di con mắt nhìn tới, màu xanh thăm thẳm con ngươi hơi chìm hung dữ, trên mặt cũng không cái gì nụ cười. Lệ Mặc Sâm cho tới bây giờ thoạt nhìn cũng là hòa hòa khí khí, giống lúc này dạng này cực ít. Lệ Giản Duyệt nhịn không được hỏi: "Mặc Sâm ca ca, ai chọc giận ngươi?" Lệ Mặc Sâm tựa hồ mới ý thức tới bản thân thất thố, cười cười nói: "Không có việc gì, chính là cảm thấy vừa mới ăn quá no bụng, trong dạ dày no khó chịu." "Vậy ngươi muốn rau gọt trái cây làm gì?" "Gọt trái táo đi, nghe nói gọt trái táo thời điểm, vỏ táo từ đầu tới đuôi không ngừng, cầu nguyện là sẽ thực hiện." Lệ Mặc Sâm nói đến nghiêm chỉnh. Lệ Giản Duyệt lại là lấy làm kinh hãi, rất cảm thấy kinh ngạc, nói: "Ngươi làm sao còn tin tưởng cái này?" Lệ Mặc Sâm trên mặt không có thay đổi gì, nói: "Thà tin là có." Lục Tẩu lúc này đã đem dao gọt trái cây lấy ra, dặn dò: "Cẩn thận một chút a, gọt vỏ táo đừng làm bị thương tay, rất đau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.